Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 914 bị nghi ngờ có liên quan sao chép. Này đó chỉ ra nàng sao chép bình luận sách trên cơ bản đều là thao thao bất tuyệt. Từng điểm liệt kê ra tương tự, thậm chí là giống nhau địa phương. Quả thực có thể so với phía chính phủ vì pha màu, bình luận sách. Khu đã loạn thành một nồi cháo. Thậm chí có rất nhiều người đọc phát ra một loạt không văn minh ngôn ngữ, cũng may mắn Tống Hề tố. Chất tâm lý cũng đủ cường đại, không phải pha lê tâm. Bằng không nhìn này đó ngôn luận, thế nào cũng phải bị khí khóc không thể, Tống Hề một đường phiên bình luận sách. Hoa một ít thời gian. Đem những cái đó bình luận sách toàn bộ nhìn một lần, càng xem. Nàng sắc mặt liền càng là khó coi, không thể không nói. Này đó thư phấn rất cường đại, tình tiết cái gì, tương tự độ thật sự phi thường cao, Tống Hề đều sắp hoài nghi. Nàng có phải hay không còn viết một quyển tương tự tiểu thuyết, bất quá. Nàng không có sao chép. Mặc kệ này hai bổn tiểu thuyết có bao nhiêu tương tự, nàng rất rõ ràng chính mình cũng không có sao chép. Nàng tìm tòi người kia tiểu thuyết, người kia bút danh kêu Xuân Hạ, là cái tay mới tác giả, cùng nàng cùng là MS công ty kỳ hạ trang web, bất quá là bất đồng trang web. Trước mắt đang ở còn tiếp này bổn tiểu thuyết là nàng đệ nhất bổn tiểu thuyết, mà Tống Hề đã viết vài bổn tiểu thuyết, mà Xuân Hạ tiểu thuyết đổi mới chương so nàng nhiều, ước chừng nhiều hơn 100 chương. Nàng điểm đi vào nhìn, phát hiện vô luận là tình tiết, vẫn là ngôn ngữ miêu tả, hoặc là nhân vật nhân thiết từ từ, đều mật nước tương tự. Tống Hề trực tiếp nhìn Xuân Hạ mới nhất đổi mới, phát hiện nàng mới nhất đổi mới đúng là nàng tiếp theo muốn viết tình tiết. Nàng trong nháy mắt liền sợ ngây người, tại sao lại như vậy? Liền tính là hai người đâm tình tiết, kia cũng không có khả năng liền lúc sau cốt truyện đi hướng đều cùng nàng trong đầu tưởng đồ vật giống nhau đi. Tình huống như vậy thật sự là quá quỷ gì, tại sao lại như vậy đâu? Tống Hề tiếp theo nhìn Xuân Hạ bình luận sách khu, phát hiện đồng dạng có rất nhiều người đọc nhắn lại, nói cho Xuân Hạ, nàng văn bị người sao chép, hơn nữa còn lòng đầy căm phẫn các loại mắng cái không biết xấu hổ sao chép tác giả, mà cái kia bị mắng đến máu chó phun đầu sao chép giả Tống Hề, lúc này hoàn toàn là ngốc, này phòng trừng chính là người ở trong nhà ngồi nồi từ bầu trời đến đây đi, mặc kệ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tống Hề chỉ biết, nàng tuyệt đối không có sao chép, nàng bình sinh nhất khinh thường sao chép người. Tuy rằng hiện tại tiểu thuyết Internet sao chép nghiêm trọng, rất nhiều dựa sao chép lửa nhỏ, nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không đi sao chép lộ, không phải nàng đồ vật. Nàng khinh thường đi động, viết văn là một kiện vất vả sự tình. Rất nhiều người cả đời khả năng đều hỏa không được. Nhưng kia thì thế nào, mỗi một quyển văn, đều là tác giả phí hết tâm huyết viết, đều là tác giả hài tử, cho dù sẽ không hỏa lại như thế nào. Không làm thất vọng chính mình tác phẩm, không làm thất vọng chính mình lương tâm, đây mới là một người nên có phẩm chất. Nàng bởi vì nhiệt ái viết văn, cho nên từ bỏ lương cao công tác, mà chuyên trách viết làm. Hiện tại lại như thế nào sẽ vứt bỏ chính mình ước nguyện ban đầu, mà làm ra loại này lệnh người sở khinh thường sự tình đâu? Mặc kệ như thế nào, nàng là tuyệt đối sẽ không mặc cho người khác hướng nàng trên người bát nước bẩn, liền bởi vì cái kia Xuân Hạ gửi công văn đi so nàng sớm, đổi mới số lượng từ so nàng nhiều, liền cho rằng nàng là sao chép cái kia, liền bốn phía chửi rủa nàng. Này đối nàng tới nói không khỏi quá oan, nàng đến ở sự tình càng nháo càng lớn phía trước cùng Hoa. Hoa biên tập nói chuyện này, Hoa biên tập mấy ngày nay vẫn luôn là di động tại tuyến. liền ở nàng chuẩn bị tư chọc Hoa Hoa biên tập thời điểm. Mạc Sâm bưng mâm đã đi tới, đem bữa sáng đặt ở tiểu trên bàn trà. Mạc Sâm chú ý tới thần sắc của nàng không thích hợp, làm sao vậy? Tống Hề cái gì cũng không nghĩ nói, trực tiếp đem máy tính đưa cho hắn. Nhạc, chính mình xem, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.